Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, nước rất sâu. Lương Khám trong ánh mắt lập lòe một mặt hối hận thần sắc. Bất quá Lương Khám còn là thẳng tắp cái cổ, mở miệng nói, ta trốn cái gì, ta lại không có bại lộ. Lương Khám không có rời đi, tự nhiên là muốn tiếp tục bảo lưu thân phận mình, thuận tiện giám thị Tần Phong. Bất quá xem ra, ta cũng đã sớm bại lộ. Tần khu trưởng, làm sao cũng cho ta làm quỷ minh bạch đi. Lương Khám nói rằng, Tần Phong tùy ý gật đầu, nói rằng, ngươi còn nhớ rõ, một cái tên là Trần Minh người sao? Trần Minh, Lương Khám tự nhiên có chút không nhớ nổi. Dù sao chỉ là một cái tiểu nhân vật mà thôi. Huống chi, Trần Minh trước đây bị Lương Khám điều động đến Lâm Khải bên người. Giám thị Lâm Khải hoặc là Lâm Tăng. Kết quả Tần Phong diệt Tân gia trở về. Liền diệt Lâm Khải. Như thế, Trần Minh một điểm cuối cùng giá trị cũng biến mất. Bất quá năng lực giả trí nhớ cũng là kinh người. Dù cho đi qua thời gian dài như vậy, Lương Khám cũng nhớ lên Trần Minh. Xem Lương Khám tựa hồ rõ ràng đối phương là ai. Tần Phong lần nữa nói, đó là ta đồng học, cùng ta cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên. Bất quá, bị các ngươi hủy, vô luận là sống lại trước, còn là sau khi sống lại. Đám người này, nâng lên Trần Minh trong lòng tham lam, tội ác, mà chịu khổ người, tự nhiên là Tần Phong. Còn có đời này bị chém đứt chân một cái đồng học. Người cũng là bởi vì nguyên nhân này, liền tiêu diệt chúng ta phòng thí nghiệm. Lương Khám trợn to hai mắt. Tần Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi vi phản nhân loại liên minh pháp luật, khiêu chiến nói đức điểm mấu chốt, lẽ nào, ta không thể hủy diệt. Lương Khám không lời nào để nói, hắn có thể cùng những thứ kia phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu bất đồng. Trên bản chất, Lương Khám cho rằng Z tổ chức chính là hắc ám liên minh thế lực, bằng không cũng sẽ không xuất hiện phá hư không gian phù văn thiết bị. Ở Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong cướp đi vừa giác tỉnh năng lực giả sự tình. Như vậy hiện tại, Tần khu trưởng, người muốn làm gì? Giết ta sao? Lương Khám nói rằng, thân thể đều đang khẽ run. Không có người, đối tử vong không sợ. Tần Phong mí mắt rủ xuống, che đậy chính mình tâm tư. Cũng đang suy tư, người hoài nghi ta phá hư phòng thí nghiệm. Như vậy, ngươi có hay không hướng về phía trước báo cáo đâu? Tần Phong nói rằng. Lương Khám cười nhạt, đương nhiên. Tần Phong gật đầu, sở dĩ các ngươi quả nhiên là có thượng tuyến, Z tổ chức lĩnh đạo đến cùng là ai? Lương Khám lại ngậm miệng. Xem ta. Bạch Ly thanh âm đột nhiên xuất hiện. Lương Khám cơ hồ là không chịu nổi, nhìn về phía Bạch Ly phương hướng. Rất nhanh, hắn đường nhìn mơ hồ. Z tổ chức người lãnh đạo là ai? Ta không biết. Tần Phong cùng Bạch Ly cũng không ngoài ý muốn. Z tổ chức rất hiển nhiên là tiến hành đơn phương liên lạc. Cấp thấp phòng thí nghiệm là không biết cao cấp phòng thí nghiệm tin tức. Bọn họ ẩn giấu rất nhiều bí ẩn. Thế nhưng thời gian dài, lại muốn không ngừng phát triển nhân thủ hình thành hắc ám thế lực. Cái này cũng dẫn đến sẽ từ từ bại lộ. Phòng thí nghiệm đến cùng tồn tại nhiều ít năm, lại là nhiều đại quy mô, phân tán đến nhiều ít cái địa phương, ai cũng không biết, người thượng cấp, là ai? Tần Phong mở miệng, Bạch Ly lặp lại lần nữa một lần, Lương Khám mở miệng, lại nói ra một cái để Tần Phong ngoài ý muốn tên. Quách Canh, Tần Phong khoát khoát tay, Bạch Ly kéo chính mình tinh thần lực, Lương Khám khôi phục thần trí. Các ngươi đến cùng xử là cái gì dị năng? Này là, ý thức lực thôi miên. Lương Khám khiếp sợ không thôi. Hắn một cái e đoạn cổ võ giả, đều có thể bị ý thức lực thôi miên. Có thể nghĩ, Bạch Ly ý thức lực mạnh như thế nào? Tần Phong cười lạnh, Quách Canh a, nếu như ta nhớ không lầm, nên là Bắc Hải sa mạc một cái hắc ám thế lực đoàn đi. Đê đoạn năng lực giả. Thủ hạ 20 nhiều năng binh hãn tướng, là một cái tương đương khó chơi nhân vật. Hiện tại, thực sự là nước càng ngày càng sâu. Có đúng hay không bước tiếp theo? liền muốn đào ra một cái tập đoàn đến. Ta đáp ứng Bách Thiên Dương, không giết ngươi, ngươi rời đi Thừa Dương thị đi. Tần Phong mở miệng nói. Sau đó Tần Phong quay người lại, đã chiều đại môn phương hướng đi đến. Bạch Ly theo sát phía sau. Hai người đi ra phòng ngự pháo đài, lái xe rời đi. Lương Khám mồ hôi lạnh gần như đem chính mình cả người đều ướt đẫm. Đợi đến Hoãn Quá Thần đến, Lương Khám lúc này mới nhanh chóng thu thập đồ. Tiêu phí hắn nhiều năm như vậy ẩn núp ở Thừa Dương thị bên trong, tích lũy quân công, mang tất cả tài sản, suốt đêm rời đi Thừa Dương thị. Tin tức lập tức truyền tới Bách Thiên Dương trong tai. Cái này Lương Khám, thật chẳng lẽ là Hắc Ám Liên Minh người? Bách Thiên Dương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao vậy cũng là hắn dùng mấy năm bộ hạ. Là, thị trưởng, chúng ta muốn truy tung sao? Không, không cần, để hắn đi thôi. Bách Thiên Dương không có để ý. Sau đó lại chuyện nhỏ này. Đừng tìm ta. Là, thị trưởng, Bách Thiên Dương không đếm xỉa tới sẽ thành thị sự tình. Hắn còn đang đường sơn lĩnh tìm linh thảo đâu. Kỳ thực cho dù là đối với loại này thị trưởng đến nói. Đến đê đoạn, lúc trước thành thị, cũng đều không thèm để ý. Thậm chí phần lớn thời gian, cũng không ở thành thị bên trong. Như thế, tự nhiên rất nhiều chuyện, đều lười quản lý. Đây cũng là trước đây Tần Phong đạt được phong lê nơi tụ tập nguyên nhân. Bất quá là một cái không gian nhỏ vết nứt cùng ổn định thiết bị. Liền tranh ngươi chết ta sống. Ở trong mắt Bách Thiên Dương, đều là lãng phí thời gian. Mất mặt xấu hổ, buổi tối phủ xuống, Thừa Dương thị Bắc Bộ, một chiếc huyền phù xa bay nhanh ở trên quan đạo, ra mói, tựa hồ muốn đi Bình Vận. Bình Vận bốn phương thông suốt, liên tiếp Tây Bộ địa khu, chỉ cần tùy ý tìm một lộ tuyến, liền có thể trực tiếp rời đi Duyên Dương Ba Thành. Mà trên chiếc xe này, chính là Lương Khám. Đèn xe chiếu xuống, một cái màu đen bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên đường. Huyền phù xa ánh đèn đảo qua, bất quá huyền phù vị trí là mặt đất hai thước, cho dù có người đứng ở ven đường, huyền phù xa cũng sẽ không dừng lại. Chỉ là lúc này, Lương Khám trong lòng hơi nhảy. Sau một khắc, Lương Khám liền đã thấy một mảnh màu xanh lam hỏa diễm, đó là Lương Khám gặp qua nổi bật nhất hỏa diễm. Bá, hỏa diễm bao phủ toàn bộ huyền phù xa. Huyền phù chiến xa nhất thời theo chính giữa bị cắt ra, ngang eo chặt đứt, nguồn sinh lực dương bị trong nháy mắt cắt đứt, bị ngọn lửa đốt, phát sinh cự đại bạo tạc. Oanh, a, Lương Khám kêu thảm một tiếng, theo trong hỏa diễm ngã ra, thân thể bao phủ màu xanh lam hỏa quang. Sau một khắc, lại một nói hỏa diễm quang mang chém ngang mà đến. Trong đại hỏa, hắn chỉ thấy đại biểu đê đoạn mới có thể thả ra nội lực cương khí, còn có một tấm ngày hôm nay vừa mới gặp qua mặt Tần Phong. Vì chấm ngoặc kép, Lương Khám chết không nhắm mắt. Ta ngày hôm nay không giết ngươi, không có nghĩa là sau không giết ngươi. Vốn là đứng ở đối diện, không có bất kỳ vì sao. Tần Phong không phải sơ lan lộn mà thế thời đại tiểu mao đầu. Lúc nào nên giết, lúc nào không nên giết cũng không biết. Lúc trước không giết, chỉ là cho Bách Thiên Dương một câu trả lời. Hiện tại Lương Khám rời đi, Bách Thiên Dương cũng không quản. Dĩ nhiên là giết thẳng thắn. Siêu đi Lương Khám phù văn trang bị, Tần Phong lúc này mới trở về phong lê nơi tụ tập. Ngày thứ hai thời gian, Tần Phong tấn chức đê đoạn tin tức cũng đồng dạng truyền quay lại phong lê nơi tụ tập. Cự ly lần trước huyền phù phi cơ trực thăng chiến đấu lái đi cũng không có mấy ngày. Phong lê nơi tụ tập toàn bộ lòng người phấn chấn. Tựa hồ Tần Phong đến đê đoạn, không ra dân chúng dự đoán, cùng có vinh yên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.